Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, tiến đến chi viện chủ bá một đợt. Quý gia nhị ca ca tên đầy đủ là Quý Hoa, vẻ mặt chính trực, sai rồi, là Quý Lạc, A Phi, chủ bá đừng nghe bọn họ, là Quý Nguyên, nghe ta chuẩn không sai. Nam nhân lẳng lặng mà nhìn nàng, một cổ dày đặc cảm giác áp bách. Hắn sinh ra đã có sẵn khí thế đích xác rất mạnh, hắn tay trái lại nắm lấy nàng. Không cần lực lại làm nàng vô pháp tránh thoát, ngữ khí giếng cổ không gợn sóng mà trần thuật một sự thật, ngươi ở gạt ta. Không có, rõ ràng lời nói dối đều bị vạch trần. Cái này thiếu nữ lại như cũ bình tĩnh, bóng loáng non mềm mặt nhẹ nhàng dán ở trên tay hắn. Rất là thuận theo. Trong miệng còn đang nói ngọt tư tư nói dối, ta chỉ là không nhớ được mà thôi, Quý Lâm nháy mắt. Liền bực bội, người nói dối, liền tính là bực bội, cũng chỉ là nắm tay nàng, rất giống một cái bị tức giận đến ủy khuất ba ba đại hình khuyển. Lại không đối nàng làm cái gì, rõ ràng hắn chính là cố chấp mà cảm thấy nàng thích chính mình. Rốt cuộc như vậy tình ý không giống như là giả, đây là hắn duy nhất từ một thân người thân trên sẽ tới tình cảm, xa lạ tình cảm mơ siêu hắn từ diễn trung học tới rồi thân tình. Hữu nghị, nhưng là trước sau vô pháp cảm giác cái gọi là tình yêu. Nàng là duy nhất một người, liền tính nàng nói thích chính mình, nhưng là liền tên cũng chưa nhớ kỹ. Còn ở nơi đó lời nói dối hết bài này đến bài khác chính là sinh khí. Đến nỗi phía trước kia mấy cái bàn tay, đã sớm bị hắn đã quên, hắn nghẹn trong chốc lát. Mới nói, người nói chuyện nghiêm túc một chút, ngoặc kép chấm hỏi. Không được cười, hảo, nàng thu liệm ý cười. Lặp lại lần nữa, đem lời nói mới rồi. Lặp lại lần nữa, tựa hồ rất ít nói như vậy trường cú. Hắn đốn vài hạ ta chỉ là không nhớ được, thượng một câu, người nào đó không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Nhưng là lại tùy ý nàng ghé vào hắn trên tay, một cái tay khác còn có chút cứng đờ mà đặt ở góc bàn. Tựa hồ sợ nàng ngã xuống đi, rõ ràng là như thế này, cao cao tại thượng cùng vô cùng thuận theo vị trí. Nhưng là hắn tình cảm dao động cơ hồ đều tùy ý nàng tới chi phối. Ai yếu thế ai mạnh thế vừa xem hiểu ngay, nàng trong mắt mềm mại dị thường. Mang theo đẹp lóa mắt quang, ta nói ngươi liền đem nhân vật trả lại cho ta, được không? Mềm mại ngữ khí, đáy lòng kia cổ tô tê dại ma cảm giác lại tới nữa, không thoải mái, biệt nữ không? Thoải mái, giống như là một ngày nào đó ăn một khối rất đẹp bánh kem. Cảm thấy vị thật sự là thực bình thường không xứng với như vậy hoa lệ bề ngoài. Nhưng là lần thứ hai thấy được lại như là phạm tiện giống nhau. Còn muốn đi nếm thử xem mơ siêu. Quý Lâm nhìn nàng, chậm cao mày chậm nói. Hảo ta thực thích người a, nàng nói, Quý Lâm ừ một tiếng. Sau đó nhĩ tiêm hồng hồng, nắm lấy tay nàng thực không được tự nhiên động động. Đôi mắt lượng lượng, ngữ khí đảo trước sau như một mà lãnh đạo ngạo mạn. Ta biết, ha ha ha ha ha ha. Không được, không được, quý gia nhị ca ca muốn hay không như vậy xuẩn manh a. Ta cảm thấy quý gia nhị ca ca nhất định sẽ bị chủ bà ăn đến gắt gao. Vô nghĩa, nhập diễn cảm xúc vẫn luôn đã bị chủ bá lôi kéo. Quả thực, chủ bá muốn cha hắn thật sự là thực dễ dàng a. Mặc danh mà bắt đầu chờ mong nhận thức đến chủ bá cha một mặt lúc sau. Quý gia nhị ca ca hắc hóa, rốt cuộc chủ bá nhân vật là làm hắn rời khỏi giới giải trí a. Chờ mong hắc hóa, xì hán mạt, nhất định thực mang cả mơ siêu. Ngày hôm sau, người đại diện liền vẻ mặt phức tạp mà nhìn người nào đó mặc tốt diễn phục. Xuất hiện ở phim trường, ngươi còn hảo đi. Khôn khéo có khả năng người đại diện tỉ tỉ lặng lẽ để sát vào nàng hỏi. Quý nhị không đối với ngươi làm cái gì đi. Quả thực thoải mái mà không thể tưởng tượng, tuy rằng nàng ở hứa hủ câu nói kia lúc sau sớm có dự. Cảm hứa hủ hẳn là có biện pháp chế trụ quý gia nhị thiếu. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chỉ là qua một cái buổi chiều. Liền cái gì đều thu phục thậm chí không vượt qua hai cái giờ, có phải hay không? nhanh điểm, nàng sợ xuất hiện cái gì không thể khống chế sự tình. Vẫn luôn ở bên ngoài đợi hai cái giờ, mới nhìn đến Quý gia nhị thiếu đi ra. Tuy rằng kia trương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú hàng năm không có gì biểu tình. Nhưng là nàng lại quỷ dị mà cảm nhận được người này lâng lâng. Thậm chí nhìn đến nàng thời điểm, còn không thể hiểu được mà nói một câu ta tương đối thích quả quyết người đại diện Lâm vào mạc. Dành cảm xúc chung, hắn, nói những lời này là có ý tứ gì? Sau đó nàng thử thăm dò mua một túi quả quyết đưa qua đi. Vừa mới bắt đầu còn bị hắn trợ lý ngăn cản, cuối cùng vẫn là đưa đi qua. Còn phá lệ mà thu được một câu cảm ơn, nàng là thật sự như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Cùng Hứa Hủ vừa nói, người này liền cười lên tiếng. Nói câu, khó trách cái gì? Các ngươi đây là có cái gì bí mật sao? Hứa Hủ chỉ trên bàn phóng xa vật phẩm trang sức nói. Hắn đưa đáp lễ, người đại diện vẻ mặt khiếp sợ. Kia túi quả quyết đáp lễ. Quả nhiên là vạn ác kẻ có tiền. Hẳn là, người đại diện tấm tắc hai tiếng. Ghen ghét đến đôi mắt đều tái rồi. Ta có thể xin lấy một kiện sao? Dù sao cũng là ta đưa quả quyết Hứa Hủ nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý. Người nếu là thích nói. Có thể toàn bộ cầm đi, đừng. Vẫn là tính, người đại diện khẽ cắn môi, gian nan mà đem tầm mắt từ những cái đó lấp lánh sáng lên đồ vật thượng dịch khai. Lẩm bẩm nói, dù sao cũng là quý nhị đưa cho ngươi đồ vật, nếu như bị hắn nhìn đến ta lấy lại đây, nói không chừng còn sẽ não bổ ra cái gì người đại diện áp bức thủ hạ nghệ sĩ linh tinh tình tiết. Đến lúc đó lão nương bát cơm liền giữ không nổi, 233. Phấn thượng người đại diện tiểu tỷ tỷ, quý nhị khẳng định cho rằng những cái đó quả quyết đều là chủ bá đưa. Còn có thể như vậy lừa tiền sao? Ta phẳng phất ghét tới rồi cái gì đến không được kỹ năng. Chính là thiếu cái như vậy phối hợp tiểu ca ca, nói quý nhị rất không tồi, ngầm giúp ngươi xử lý không ít chuyện. Cái kia Long thiếu gần nhất liền không có tới quấy rầy ngươi, Hứa Hủ. Long thiếu là ai? Người đại diện, ngày đó cái kia lôi kéo nàng đi uống rượu. Khi ta chưa nói, Hứa Hủ xuất diễn vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hôm nay lại đây cũng chỉ là bổ chụp mấy cái màn ảnh mà thôi. Ở phim trường thời điểm, cũng thấy được cái kia Giang Lị, nàng đang ở cười nói yên yến mà cùng người nói chuyện với nhau. Rất có một cái quốc tế ảnh hậu phong phạm, nhìn đến Hứa Hủ thời điểm hơi chút dừng một chút. Không biết cùng trước mặt người ta nói chút cái gì, liền xoay người hướng tới nàng đã đi tới, một vị mỹ nhân. Không phải phù với mặt ngoài mỹ, mà là một cổ trầm ổn đại khí khí chất rất lợi hại nữ nhân. Một cái tung hoành quốc tế ảnh đàn nữ diễn viên, làm người nhìn lên đối tượng, kỹ thuật diễn siêu thần, nhàn nhạt mang theo ý cười bộ dáng thực lại ý nhị. Không xem như thật xinh đẹp. Nhưng là ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, lại ngoài dự đoán mà làm người thoải mái, nhất cử nhất động đều có phá lệ ưu nhã mỹ cảm ơn siêu nàng trải qua không thể xưng là truyền kỳ. Nhưng cũng có chút nhấp nhô, 4 tuổi bách với sinh kế đương ngôi sao nhí, 15 tuổi liền cầm ảnh hậu, lúc sau yên lặng mấy năm, đánh sâu vào nước ngoài giải thưởng lớn, danh xứng với thực xê quốc đệ nhất hoa đán. Tuy rằng quốc nội truyền thông luôn là nói cái gì tứ đại hoa đán. Nhưng là vị này địa vị cũng xa xa cao hơn mặt khác vài vị ta xem qua người phía trước diễn. Người thực xuất sắc đây là nàng đối nàng câu đầu tiên lời nói cũng không tính dễ nghe thanh âm. Nguyên bản Giang Lị thanh âm cũng mang theo Giang Nam vùng sông nước ý nhị. Lúc sau giống như giọng nói liền hư rớt, có chút hà khắc một chút đoàn phim. Thường thường sẽ dùng phối âm tới thay thế nàng thanh âm ở siêu chương 39 giới giải trí phong hóa. Trang ánh đèn sáng tỏ, Giang Lị rút ra một chi yên. Để ý sao, nàng thanh âm trầm thấp khàn khàn, tuy rằng không còn nữa nữ tử tú khí uyển chuyển. Nhưng lại tự mang một cổ trung tính mỹ cảm, Hứa Hủ vẫn là man thích như vậy khàn khàn thanh âm ở siêu tùy ý, dù sao chiếm cứ thân thể này. Cũng sẽ chiếm cứ thân thể này thọ mệnh, chỉ có nguyên chủ thọ mệnh là không thể sửa đổi, khói thuốc cũng không có bất luận cái gì quan hệ, Giang Lị điểm yên. Ngón tay thon dài, ở sương khói chung, gương mặt kia có vẻ phá lệ đẹp, hứa hủ nhưng thật ra rất ít gặp qua hút thuốc đẹp nữ hài tử. Trước mắt cái này coi như trong đó một cái, Giang Lị cũng ở đánh giá trước mắt cái này nữ hài. Thực sạch sẽ, lại không phải không dành thế sự sạch sẽ, mà là đã biết hết thảy quy tắc, lại còn ở thủ vững cái loại này, rất khó đến, càng khó đến là nàng diễn, nói thật ra lời nói. Cũng không phải thực hào, nàng hoàn toàn không có cố kỵ đến màn ảnh cảm không cường, yêu cầu màn ảnh đi nhân nhượng nàng, nhưng là đánh ra tới kết quả lại rất bồng, như vậy vũ mị ánh mắt, mang theo nhàn nhạt sầu bi. Phối hợp như vậy tráng lệ huy hoàng bối cảnh, sống thoát thoát từ họa chung đi ra người, tuy rằng nói tùy ý. Nhưng là cái này nữ hài một lát sau lại quay đầu. Đèn nhánh thâm thúy đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, hút thuốc đối thân thể không tốt, Giang Lị cười. Cười, không sao cả, tả hữu bất quá chính là một bộ túi da mà thôi. Nàng lời nói luôn là mang theo một cổ nhẹ nhàng bâng quơ mà cường đại. Hứa hủ cũng không có nói nữa, loại người này nhìn như ôn hòa rộng lượng, kỳ thật nhận định một sự thật, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng quay đầu lại, nàng nhìn nàng chậm rãi trang điểm. Đem mạ vàng cây châm mang lên, rất có một cổ cổ điển cung nữ hương vị, cái loại này khí chất phảng phất sinh ra đã có sẵn, Giang Lị bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không ai đã dạy ngươi đi vị cùng màn ảnh sao? Hứa hủ lắc lắc đầu. Nàng đối diễn kịch gần là hiểu biết, không có quá bao sâu nhập học tập, Giang Lị nhướng mày. Khí chẳng mười phần, liền tính chỉ là đứng ở phòng hóa trang góc, người khác ở trong nháy mắt nhìn qua thời điểm cũng tuyệt đối sẽ đem tiêu điểm rời về phía cái kia. Góc xem ra trên đời này quả nhiên có thiên tài loại đồ vật này, có lẽ có. Nhưng cũng tuyệt không phải nàng, hứa hủ nhấp môi cười cười, xem như bị những lời này. Ta cũng rất tò mò ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tiếp thu này bộ diễn mời. Vì tiền, ta là tục nhân, hứa hủ cong mắt, nếu là có người cho ta khai ngươi như vậy giá, ta cũng nguyện ý, Giang Lị chỉ trên bàn hàng xa xỉ. Ý có điều chỉ mà cười nói, có người vẫn là nguyện ý, quý nhị phong bình còn có thể, gì. Cái này muội tử là quý gia nhị ca ca thuyết khách sao? Vẫn là nói coi trọng chủ bá. Trên lầu não bổ vừa ra bách hợp cảm giác cũng là man mang cả mơ siêu hứa hủ không có quay. Đầu chỉ là ở trong gương đối thượng thân sau nữ nhân hai tròng mắt. Sau đó Giang Lị cặp kia con ngươi liễm thượng, tùy ý bóng ma che khuất. Chỉ có lửa cháy môi đỏ phun ra một đám vòng khói, rốt của quý nhị có thể cho ngươi một cái thực. Tốt ngôi cao, hơn nữa. Thủ đoạn cong lên, ở yên thượng phủi phủi, tùy ý khói bụi sái lạc trên mặt đất, động tác tiêu sái lưu loát, mỹ cảm mười phần, không cần làm dơ chính mình, dơ cái này chữ. Thật sự là quá khó nghe, trong gương mỹ nhân ánh mắt nhàn nhạt. Nàng đem cuối cùng một chi bộ diêu cắm thượng, kỳ thật ta không hiểu lắm mơ siêu. Dơ cái này tự, Giang Lị câu môi, người giải thích đâu, nếu là thân thể giao dịch. Bất quá là dùng túi ra đi đổi lấy danh khí mà thôi. Chưa nói tới dơ không dơ, chỉ là lựa chọn mà thôi, nếu không phải giao dịch. Mà là cưỡng bách trong gương mỹ nhân đôi mắt rõ ràng thanh triệt thấy đáy. Nhưng ở mỗ trong nháy mắt có chút thấy không rõ, liền càng không thể nói ô uế, hơn nữa dơ cũng không phải ngươi, nàng thanh âm thực nhẹ. Thực nhẹ, nhưng ở trong nháy mắt lại có vẻ thực trọng. Làm Giang Lị tay đều đốn ở giữa không trung, tùy ý thuốc lá ở chậm rãi thiêu đốt như vậy dơ bẩn. Ghê tởm thủ đoạn bị chi phối chỉ có dã thú mà thôi. Liền người cái này danh từ đều không xứng, mới là dơ thấu. Đây là hứa hủ cuối cùng một tuồng kịch ở họa quốc yêu cơ rốt cuộc hủy, rớt một quốc gia lúc sau. Ở cuối cùng cung điện bên trong. Hết chương.